Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, lại đến Giang Nam danh gia vọng tộc phản kích, Kiến Nghiệp Thành, đếm mãi không hết đám người hướng chợ phía Tây chen chúc mà đi. Ngay sau đó chính là cái kia quen thuộc tràng cảnh, từng gương mặt một bên trên xuất hiện chán trường thần sắc. Chỉ thấy đại môn khóa chặt, cái kia vốn nên môn hộ mở rộng tiệm gạo quan gắt gao. Một chương bố cáo xuất hiện tại cửa lớn bên trên, có biết chữ người trầm bồng du dương cao giọng đọc lấy. Mặc dù có rất nhiều lời đều nghe không rõ, nhưng câu kia đóng cửa tiệm nghỉ ngơi, mở tiệm thời gian đã định chờ lời nói lại không có chút nào bỏ sót xuất hiện bên tai trong. Đây không phải một nhà cửa hàng quyết định, mà là cơ hồ tất cả cửa hàng tại thời khắc này làm ra đồng dạng cử động. Thương nhân đình công bốn chữ này xuất hiện trong đầu, sau đó lo nghĩ cùng khủng hoảng cảm xúc lan tràn ra. Mở cửa, có tính khí nóng nảy người vung lên cánh tay. Đối tiệm gạo giống to, thanh âm tại mọi người vang lên bên tai, trong lòng loáng thoáng nổi lên vẻ mong đợi thần sắc, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì cái gì vừa sáng sớm cửa hàng đột nhiên đóng cửa. Nhưng mà đáp lại là vô tận trầm mặc, chỉ có cái kia đập cửa lớn thanh âm ở bên tai tiếng vọng. Người tiệm này nhà, có sinh ý vì sao không làm, còn không mau một chút đem cửa mở ra, nhà ta vẫn chờ mét vào nồi đâu, mở cửa nhanh thanh âm cất cao cái kia đập cửa lớn nam tử dắt. Cuống họng hô to, vốn cho rằng có thể dễ như trở bàn tay mua được ngô. Nghĩ không ra đập vào mắt lại là cái kia từng nhà đại môn đóng chặt tiệm gạo. Thế đạo mặc dù phân loạn nhưng thương nhân cũng không có bởi vậy dừng lại sinh ý. Ngược lại bởi vì tăng vọt giá hàng kiếm bộn rồi một bút. Nhưng vì sao trong vòng một đêm, bọn hắn thế mà tình nguyện bỏ qua bạo lợi quan bế cửa hàng. Cho dù là nhất là người ngu dốt, cũng từ đó phát giác ra được một cỗ khí tức quỷ dị. Có đại sự sắp xảy ra, chuyện này tất nhiên sẽ trùng kích đến Giang Nam các mặt. Mở cửa, trong lòng mọi người hoảng hốt. Dắt cuống họng hô to, Giang Nam sẽ phát sinh sự tình gì? Kia là các đại nhân vật hẳn là quan tâm ni làm bách tính chỉ cần có thể cam đoan có thể ăn no. Chính là trong nhân thế chuyện tốt đẹp nhất, cho nên lương thực không thể đoạn. Cái khác cửa hàng có mở hay không cửa có thể mặc kệ. Nhưng là tiệm gạo nhất định không thể quan. Phanh phanh phanh, cửa lớn tại mọi người đập trong có vẻ hơi lung lay sắp đổ. Nhưng bởi vì phía sau cửa chốt cửa, cái chốt rất căng, cũng không có bị phá tan. Mà lại nơi này chắc chắn là Kiến Nghiệp Thành, đếm mãi không hết binh sĩ ngay tại trên tường thành tuần tra. Lại tăng thêm thỉnh thoảng có đến đây duy trì tuần thành đội. Nên cũng không dám quá mức làm cán. Vây quanh ở nơi này làm cái gì? Còn không mau mau tản ra, một đội binh sĩ đi tới. Cầm đầu tướng lĩnh dắt cuống họng đối đám người hô to. Ngay sau đó sau lưng hơn 10 tên binh sĩ cũng cùng kêu lên dữ dội a. Đột nhiên xuất hiện thanh âm tựa như kinh lôi ở bên tai nổ vang. Đám người theo bản năng lui về sau một bước, nhìn xem trên người bọn họ khôi giáp cùng bên hông lưỡi dao vội vàng ngậm miệng không nói. Hồi tưởng vừa mới trang cảnh, bị kinh động ra một thân mồ hôi lạnh, vô cớ trùng kích cửa hàng thế nhưng là đại tội, mà lại cửa hàng phải chăng đóng cửa. Cái kia quyết định bởi tại cửa hàng chính mình, những người còn lại đối với chuyện này không có quyền hỏi đến, cũng không cần hỏi đến. Chỉ là tất cả cửa hàng đóng cửa bình thường sao? Đáp án là hiển nhiên dễ thấy. Nhìn cái gì, nên làm cái gì đi. Không muốn ngăn ở nơi này, tướng lĩnh không vui đối đám người lớn tiếng nói. Đối với cửa hàng đóng cửa sự tình biết đến muốn so bọn hắn còn phải sớm hơn. Chỉ là những này cửa hàng đều là Giang Nam danh gia vọng tộc sản nghiệp. Trừ phi Châu Mục không muốn Giang Nam bằng không đối mặt cái này mênh mông đại thế chỉ sợ cũng phải. Thúc thủ vô sách, tướng quân minh giám, tiểu nhân trong nhà thiếu mét, nếu như không thể mua được ngô chỉ sợ muốn đói bụng tiệm gạo đóng cửa. Phải làm sao mới ổn đây? một người nhịn không được cả gan đối cái kia tướng lĩnh cao giọng nói. Đám người đồng thời lộ ra chờ đợi thần sắc, bây giờ sự tình đã vượt ra khỏi chính mình có thể giải quyết phạm vi năng lực. Chỉ có thể gửi hy vọng ở Châu Mục Phủ, có lẽ mới có cưỡng ép mở ra tiệm gạo khả năng. Đều kiên nhẫn chờ đợi, việc này đã báo cáo Châu Mục Phủ, Châu Mục sẽ mau chóng điều tra ra cửa hàng đóng cửa nguyên nhân. Trong lúc này có thể tìm kiếm có lưu lương thân hữu mượn mét sống qua ngày, tướng lĩnh đối đám. Người cao giọng nói, người kia không có cam lòng truy vấn. Xin hỏi tướng quân, cụ thể cần chờ bao lâu? 3 ngày, mặc kệ 3 ngày sau có thể hay không thuyết phục cửa hàng một lần nữa khai trương. Mét, phải chờ sinh hoạt thiết yếu vật phẩm đều có thể tiến về trước phủ khố mua sắm, chư vị tất cả giải. Tán đi. Chỉ là 3 ngày, lấy các ngươi trong nhà tồn lương hẳn là cũng chờ nổi, tàn đi đi, hơn 10 tên binh sĩ đối đám. Người lớn tiếng nói, đám người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt, nhìn xem cái kia sáng loáng khôi giáp cùng lưỡi dao, ở trong lòng thở dài quay người rời đi, dựa theo vị tướng quân này, chờ 3 ngày xác thực chờ được, chỉ là 3 ngày sau nếu vẫn không có lương thực những vật này. Chỉ sợ liền muốn xảy ra chuyện lớn, nhìn xem đám người bóng lưng rời đi, có binh sĩ nhỏ giọng hỏi Tamani, đội trưởng, 3 ngày thật có thể giải quyết chuyện này sao? Dù sao những này cửa hàng đều là giang nam danh gia vọng tộc sản nghiệp, một tên binh lính lo lắng. Nói, tướng lĩnh lắc đầu, không biết bất quá các ngươi hẳn là tin tưởng Châu Mục Phủ. Tin tưởng Châu Mục đây cũng là chúng ta duy nhất có thể làm, nghe câu này trả lời. Hơn 10 tên binh sĩ đồng thời nhẹ gật đầu, đi theo đội trưởng đi về phía trước, đến nỗi 3 ngày sau có thể hay không để cho cửa hàng một lần nữa khai trương. Vậy chỉ có thể nhìn Châu Mục thủ đoạn, giang nam danh gia vọng tộc tại lợi hại có viên dự châu lợi hại sao? Nghĩ đến đây trong lòng dâng lên mãnh liệt lòng tin, đạp đạp đạp. Một đội nha dịch cưỡi ngựa tại chợ phía tây trong nhanh chóng phi nhanh. Ngay sau đó chính là cái kia thanh âm hùng hậu ở bên tai vang lên. Chợ phía tây lệnh ngay hôm đó lên quan bế chợ phía tây. Xin tất cả bách tính lập tức rời đi, 3 ngày sau mở ra, đám người nghe đầu này quan bế chợ phía tây mệnh lệnh, một trái tim gần như đồng thời trầm xuống. Có thể nghĩ lại đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Chợ biên giới cùng không liên quan thành phố có cái gì khác nhau. Dù sao bên trong thương phẩm trên cơ bản toàn bộ đóng. Mà lại mặc cho người ta ở chỗ này tụ tập, chỉ có thể để khủng hoảng lấy tốc độ nhanh hơn lan tràn. Mấy tên nam tử khóe miệng nổi lên cười lạnh. 3 ngày, chỉ là 3 ngày liền muốn giải quyết việc này thật sự là dõng dạc. Cử động lần này thế nhưng là tuyệt đại đa số danh gia vọng tộc liên thủ làm ra quyết định. Đừng nói Lục chủ ý hay thị gia chủ không tại, coi như bọn hắn tại cũng không có cách nào ở làm cái này cuồn cuộn đại thế. Huống chi một cái chỉ là An Huy huyện giả thị, Dương Châu Mục, tốt một cái Dương Châu Mục, chỉ sợ qua không được bao lâu cái này giang nam sẽ phải đổi chủ. Ánh mắt lẫn nhau nhìn nhau mấy tên nam tử lẫn vào trong đám người. Chậm rãi hướng chợ phía tây bên ngoài đi đến. Lúc này hẳn là gấp người là Dương Châu Mục. Đến nỗi giang nam danh gia vọng tộc chính là ổn thỏa ghế thời điểm Mani lại nhìn giả niệm tiểu. Nhi như thế nào tại trên đài làm cái nào tôm tép nhãi nhép. Chẳng phải là đại khoái nhân tâm Mani lúc đó cầu đến cùng bên trên. Nếu không hảo hảo nhục nhã làm sao có thể tiêu trừ trong lòng hận ý. Nghĩ đến đây trong lòng vui sướng. Nói tới nói lui giả tặc bất quá là người sắp chết mà thôi. Nếu dám hại trong nhà tử đệ tính mạng, vậy liền làm tốt đền mạng chuẩn bị. Dù là tay cầm mấy vạn binh mã lại như thế nào. Cuối cùng còn không phải chết không có chỗ chôn. Hết chương.